Ánh lửa mùa đông, chương 206, góc truyện audio.com, edit Numsi, beta, bánh đậu tuy rằng vẫn còn mạnh miệng, nhưng giọng nói run rẩy của Lillian đã bản đứng cảm xúc của cô ta. Hoàng phủ Diệu Dương không nói gì, chỉ là giơ ngón tay lên, nhấn nạp đạn trên thân súng. Phòng ăn an tĩnh lại vang lên một tiếng nhỏ kia, lỗ tai của mọi người nghe thấy được như là một tiếng sét. Đây chính là cảnh cáo cuối cùng của anh, trong phòng ăn yên tĩnh, lại vang lên giọng nữ ngọt ngào và bình tĩnh. Quên đi, người nói không phải Lillian, mà là Lãnh Tiểu Dã. Tính tình của người đàn ông này cô hiểu rất rõ, lấy tính cách của Lillian thì không có khả sẽ nói xin lỗi với cô, nếu quả thật phải rằng có thêm nữa, e rằng Hoàng Phủ Diệu Dương sẽ bắn Lillian mất. Thân phận Lillian không phải bình thường, Hoàng Phủ Diệu Dương mà nổ súng, có thể hậu quả sẽ càng thêm. Phiền toái, thật ra chuyện này cô chỉ bị cắn hư ống quần, nhưng đối phương lại bị mất đi một con thú cưng mà mình yêu quý. Cho dù nói như thế nào đi chăng nữa, cô cũng là người có lợi hơn, không cần thiết phải tranh chấp nữa. Cô không phải sợ phiền toái, chẳng qua bởi vì chút chuyện bé xé ra to như vậy cũng không thiết. Lillian nghe được câu nói này của Lãnh Tiểu Dã, trong lòng âm thầm thở nhẹ một hơi, vội vàng cất bước rời đi. Đoàng, một viên đạn được bắn ra khỏi họng súng, Lillian chỉ cảm thấy lỗ tai tê dần, hốt hoảng đưa bàn tay sờ lên, chỉ đụng đến mà máu nóng đã đầy tay. Anh thực phải nổ súng với em. Hoàng Phủ Diệu Dương không nói gì, chỉ là đem họng súng hơi hơi điều chỉnh, nhắm ngay chóp mũi của cô ta. Lần này, tôi sẽ không bỏ qua cho cô nữa. Mấy tên cận vệ đi theo nhìn thấy trên lỗ tai Lillian đầy máu đều. Hoảng loạn xông tới, lấy súng chỉa vào Hoàng Phủ Diệu Dương, lão quản gia tuy rằng kinh ngạc cũng sẽ không để cho bá tước nhà mình chịu thiệt nhẹ nhàng vẫy tay. Lập tức một đám cận vệ đồng thời nâng súng lên, nhắm ngay người Lillian. Lillian chỉ dẫn theo hai tên vệ sĩ, nhưng đây là địa bàn của Hoàng Phủ Diệu Dương, về chênh lệch số lượng cũng không cần nói nhiều. Hai tên cận vệ nhìn thấy họng súng đen ngòm, ánh mắt dừng ở trên người Hoàng Phủ Diệu Dương, tâm lý cũng có chút chột dạ, sau lưng ớn lạnh cả người. Lúc đầu, bọn chúng chỉ nghĩ Hoàng Phủ Diệu Dương chỉ nói suông mà thôi. Nhưng mà vừa rồi, viên đạn kia đã bắn trúng lỗ tai Lillian, đã chứng minh rằng anh không chỉ nói cho có. Người đàn ông này, so với trong truyền thuyết còn bá đạo máu lạnh điên cuồng hơn nhiều. Tiểu thư, tên cận vệ đi cùng nhẹ đụng vào tay. Lillian, ánh mắt Lillian xẹt qua họng súng trước mặt dừng trên đôi mắt màu lam của Hoàng Phủ Diệu Dương. Trong con ngươi kia có chỉ lạnh giá như băng. Loại ánh mắt đó, cô không thể quen thuộc hơn nữa. Lillian tuy rằng không biết rõ nguyên nhân, nhưng cũng ý thức được lúc này đây cô thật sự đã chọc tức Hoàng Phủ Diệu Dương. Chẳng lẽ chỉ vì cô gái này sao? Nuốt nước miếng một cái, Lillian nâng khóe môi. Cách chương.